Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1612, tiết lộ, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, phát sinh chuyện gì, đối mặt này đột phát tình huống. Lý đại gia thần sắc có chút bối rối. Mặt mũi của già nua thượng một chút huyết sắc đều không có. Liên thủ cánh tay đều hơi bị run rẩy. Lý đại gia, không cần phải lo lắng. Điểm này vấn đề nhỏ. Tiểu Hắc có thể ứng phó được. Tô Nhiên đối với Tiểu Hắc ôm lấy rất lớn lòng tin. Bản thân hắn cũng không có nhàn rỗi. Đem bí mật tại bên hông nước suối thủy bình rút xuất ra. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị khiến những người này nếm thử bị điện giật tư vị. Tiểu Hắc, kia Tiểu Hắc mèo, Lý đại gia trùng điệp đập mạnh trong tay quải trượng, vẻ giận dữ hiện ra. Đều lúc nào, trả lại đùa cợt, tỉnh a, đây không phải trò chơi. Khục khục, ta này không phải là vì hòa hoãn một chút bầu không khí sao? Tô Nhiên cũng vì chính mình lời nói mới rồi lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới chính mình nhanh mồm nhanh miệng, không cẩn thận đem Tiểu Hắc phá tan lộ liễu ra ngoài. May mắn Lý đại gia không tín, nếu bắt lấy điểm này không tha, hắn thật sự là không tốt giải thích. Bất quá nói lại, người bình thường không có một cái tin. Trên thế giới này nếu là xuất hiện một cái siêu cấp quái vật, vẫn không thể thiên hạ đại loạn a, nhanh lên dẫn nhân qua. Càng nhanh càng tốt, Lý đại gia có hắn chính mình phương thức xử lý. Một chiếc điện thoại đánh qua, không cần hỏi Tô Nhiên cũng biết, đây là cho Uyển Nhi tỷ cha nàng đánh. Kể từ đó, phải để cho Tiểu Hắc tránh hiểm nghi, Tô Nhiên không muốn làm cho Tiểu Hắc bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Đặc biệt là tại JC trước mặt, sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Ta phải đi ra ngoài một bận, cầm Tiểu Hắc mang về. Hắn đã quyết định chú ý tạm thời đem Tiểu Hắc mang cách nơi này. Tránh đầu gió, bằng không thì, bên ngoài phát sinh hết thảy thật sự là không tốt giải thích. Đứng lại, Lý đại gia sao có thể để cho Tô Nhiên đơn giản rời đi. Túc âm thanh nói, tình huống bên ngoài không rõ. Vô cùng nguy hiểm, ngươi muốn là hiện tại ra ngoài. Cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Còn có, ta biết ngươi cứu người sốt ruột. Nhưng cái này của ngươi sao lỗ mãng ra ngoài. Sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng hỏng bét. Lý đại gia, ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi. Ta tâm lý nắm chắc. Chỉ cần tình thế không đúng. Ta lập tức lui về. Tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền đấy. Vừa dứt lời, Tô Nhiên đã mở cửa phòng ra. Thừa dịp Lý đại gia còn chưa kịp ngăn cản, lách mình rời đi gian phòng. Đây là, Lý đại gia bị Tô Nhiên này bén nhạy thân thủ kinh sợ gặp. Đã bệnh nguy kịch Tô gia tiểu tử, hơn một tháng trước trả lại một bước một thở gấp, nhưng bây giờ so với người bình thường còn muốn bình thường. Biến hóa này cũng quá lớn hơn, ra ngoài những ngày này, thật sự là đi trị bệnh. Lý đại gia mặt mang vẻ mặt, Uyển Nhi cùng hắn việc này thời điểm, hắn còn không quá tin tưởng, đã đến mức này, lại đi trị liệu trả lại có cái gì dùng, không nghĩ tới mất mặt đánh nhanh như vậy, thán âm thanh lẩm bẩm, bệnh viện này trị liệu thủ đoạn cũng quá cao minh à, cũng không biết này bất lực còn có thể hay không chữa cho tốt. May mà, ngoài cửa cũng không có truyền đến tiếng đánh nhau, liền tiếng mèo kêu đều biến mất. Yên tĩnh bao phủ khắp không gian, chỉ có này đầy đất miệng thủy tinh, chứng kiến vừa rồi phát sinh hết thảy. Người đâu, Lý đại gia đi đến phía trước cửa sổ, không có thủy tinh vật che chắn, thấy rất rõ ràng bên ngoài. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngoài cửa không có cái gì, liền Tô Nhiên cùng Tiểu Hắc mèo, cũng đã mất đi tung tích. Này hỗn tiểu tử, không cho hắn ra ngoài. Hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài, hiện tại ngược lại tốt rồi, bị bắt đi được chưa? Lý đại gia bực bội mở cửa, muốn cầm Tô Nhiên tìm trở về, mà khi hắn đang nhìn đến trên tường đống bừa bộn, không dám tin mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy bị vật nặng trước mặt của va chạm, xuất hiện lõm, liền cục gạch đều hiện ra, bốn phía cũng không có thiếu bén nhọn vết cát, như là bị chảo hình dáng vũ khí kéo ra. Trên mặt đất còn có một bãi máu tươi, vừa nhìn chính là chịu trọng thương. Bởi vậy có thể thấy, chiến đấu mới vừa rồi vô cùng kịch liệt. Về phần là ai cùng ai chiến đấu, Lý Đại Gia một điểm đầu mối đều không có. Về phần Tô Nhiên theo như lời Tiểu Hắc Mèo, Lý Đại Gia căn bản sẽ không hướng phía trên này cân nhắc. Hắn sống hơn nửa đời người, sẽ không nhìn thấy lực phá hoại lớn như vậy mèo. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vây quanh gian phòng dạo qua một vòng, Lý Đại Gia cũng không có nhìn thấy Tô Nhiên thân ảnh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay người trở về phòng. Hối hận lẩm bẩm, sớm biết ngươi xúc động như vậy, liền không cho ngươi trở về. Lý Đại Gia nhặt lên trên bàn trà giấy viết thư, trở lại tủ TV trước, mở ra một cái ngăn kéo. Từ bên trong lại lấy ra một tờ tín chỉ, này tờ tín chỉ cùng Tô Nhiên thấy được không có sai biệt. Một nhóm đi huyết hồng sắc chữ viết nhìn mà giật mình. Hắn cau mày, nhìn một lần lại một lần, trầm mặc một lát, lúc này mới dùng bật lửa đem tất cả đều nhen nhóm. Biến thành một vòng đen xám. Rất nhanh, mười mấy cái võ trang đầy đủ dây xi hướng vào phòng. Nghi hoặc nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy người khả nghi thành viên. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cha, ngài không có sao chứ? Một người mặc thường phục trung niên nam tử, vội vã chạy vào, thấy được Lý Đại Gia. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nổi giận nói, những tên khốn kiếp kia gan ghê gớm thật, cũng dám tại mí mắt phía dưới gây án, đều đi ra ngoài cho ta lục soát, một chút dấu vết để lại đều đừng giảm bớt. Vâng, đều sở hữu dây xi tất cả đều rời đi. Trung niên nam tử lúc này mới bước nhanh đi đến Lý Đại Gia bên người. Gấp giọng hỏi, cha, vừa rồi đến cùng phát sinh ra cái gì? Tại sao có thể có tranh đấu dấu vết? Đi Duy Sa Hà Kiều ngọn nguồn, hẳn sẽ có Uyển Nhi tin tức. Nhớ kỹ, để cho bọn họ mặc y phục thường đi qua, nhất định không thể khiến cho bọn cướp cảnh giác. Lý Đại Gia bản thân cũng không biết, để cho hắn trả lời hai vấn đề này, quả thật có chút làm khó hắn. Hắn chỉ đống kia cho tàn, có người cố ý lưu lại tín, để ta mang theo Tô Nhiên. Đi Duy Sa Hà Kiều ngọn nguồn đổi về Uyển Nhi. Cha, người như thế nào đem thư đốt? Đây chính là những bọn cướp đó phạm tội chứng cớ. Lưu lại có trọng dụng đấy. Trên tờ tín chỉ này khảm nạm lên đặc thù chip. Có định vị nghe trộm hiệu quả. Lưu lại thủy chung là cái mối họa. Lý Đại Gia nói chuyện lời nói nhanh chóng rất chậm. Giảm thấp xuống thanh âm nói. Chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm. Ngươi mang đến trong những người này, có hay không nội ứng, không thể không đề phòng. Chíp, trung niên nam tử trầm mặc, ngưng trọng nhìn chằm chằm này đoàn cho tàn. Loại này siêu mỏng chíp thế nhưng là không rẻ. Xem ra bọn họ đã sớm có dự mưu. Tô Nhiên tiểu tử kia, đắc tội chính là cái đại nhân vật. Nhanh chóng đi thôi, nhớ kỹ, chỉ có thể dùng tin được huynh đệ. Đúng rồi, chả lại có một việc muốn nói cho ngươi. Tô Nhiên đã bị bọn họ bắt đi. Cái gì, nghe xong lời ấy, trung niên nam tử đâu còn có thể đợi đến ở, vội vàng rời đi nơi này. Còn kém điểm bị trên mặt đất miếng thủy tinh ghim đến. Tô Nhiên, chỉ mong ngươi sẽ không gặp được nguy hiểm. Lý Đại Gia thở dài, đi đến trong góc, nhặt lên cái chổi. Quét dọn nổi lên trên mặt đất những miếng thủy tinh đó cặn bã. Đông đông đông, đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên. Lý Đại Gia, mở cửa đấy, là ta, Tô Nhiên, gì? Lý Đại Gia đầu tiên là khẽ giật mình. Trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Nhất phó gặp quỷ rồi biểu tình. Trực tiếp vứt xuống cái chổi. Đi qua mở cửa ra. Tô Nhiên ôm tiểu hắc thân ảnh, xuất hiện ở Lý Đại Gia trong tầm mắt. Lý Đại Gia, ngài đây là thế nào? Liền quải trượng cũng không cầm, nếu té thế nào? Tô Nhiên vứt xuống tiểu hắc, đi nhanh lên tiến lên đem Lý Đại Gia nâng đỡ lên. Mèo, tiểu hắc một cái nhảy tới trên ghế salon, tò mò quan sát đến gian phòng, đừng nó nhìn đến tủ tivi thượng đống kia cho tàn. Tò mò nhảy tới, nhẹ nhàng ngửi lên, tiểu tử ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ta ra ngoài tìm một vòng, đều không có nhìn thấy ngươi. Còn tưởng rằng ngươi bị bọn họ bắt đi. Lý đại gia cảm thụ được Tô Nhiên kia mạnh mẽ hữu lực cánh tay. Đã vững tin lúc trước suy đoán, bệnh tình xác thực chuyển biến tốt đẹp. Ai, đừng nói nữa, ta này tiểu hắc bị những tên khốn kiếp kia đạp một cước. Không biết chạy trốn tới đâu cất giấu đi, ta tìm nửa ngày, mới đem nó tìm trở về. Thật sự là khó khăn, Tô Nhiên đem Lý đại gia đỡ đến trên ghế salon. Chủ động nhặt lên cái chổi, quét dọn nổi lên trên mặt đất mảnh vôn thủy tinh. Ngoài cửa những người đâu đó, kia bãi máu giải thích thế nào? Lý đại gia ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Cảm giác hắn không có nói thật, đương trường chất vấn, ta cũng không biết, đều ta ra cửa, cũng sớm đã không ai ảnh. Ta cảm giác hẳn là có quý nhân tương trợ, hơn nữa còn là loại kia làm tốt sự tình bất lưu danh người. Tô Nhiên ăn nói, bịa chuyện, đem công lao tất cả đều đẩy tới kia có lẽ có quý nhân phía trên. Không có biện pháp, tiểu hắc thuộc về loại kia phía sau màn công tác giả. Không lên được trên mặt bàn, chỉ có thể tạm thời ủy khuất nó một chút. Nói vừa rồi Tô Nhiên ra cửa, nhất nhãn liền thấy được kế thì nấm mốc hắc y nhân. Bị tiểu hắc đụng vào tường thượng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trên mặt đất kia gành huyết chính là gia hỏa này ho ra tới. Xem ra bị thương không nhẹ, thời gian quá gấp, dây si nhóm bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng chạy đến. Tô Nhiên không có công phu đối với này hắc y nhân hạ độc thủ. Mang theo tiểu hắc rời đi Lý đại gia ra, này khu dân thường hắn quen thuộc, ba ngoặt hai ngoặt đã không có người ảnh, từ Lý đại gia trong lời nói không khó nghe ra. Này hắc y nhân cũng không có rơi vào dây si trong tay. Xem ra, còn có đồng lõa tại phụ cận, cứu hắn một mạng, quý nhân, có lẽ vậy, Lý đại gia cũng không có đặc biệt vạch trần Tô Nhiên. Thấy hắn không muốn nói, cũng liền không muốn hỏi nhiều, trầm mặc xuống, Lý đại gia, nhà của ngươi kỳ hốt rác ở đâu? Tô Nhiên đem mảnh vôn thủy tinh chồng chất đến một chỗ. Lại không tìm đến kỳ hốt rác, tại kia, không tốt, chấm, Lý đại gia chỉ phòng bếp, trong lúc vô tình thấy được tiểu hắc tại lay đống kia đen xám. Từ bên trong lấy ra một ít mảnh huyết hồng sắc đồ vật. So với ngón út móng tay che còn muốn nhỏ, điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ, run rẩy cánh tay, chỉ vào tiểu hắc móng vuốt, cả kinh kêu lên, nhanh, mau đem kia chip hủy diệt. Chíp, Tô Nhiên theo Lý đại gia cánh tay nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tiểu hắc đang ngồi xổm ngồi ở trên tủ tivi, nhanh chóng quát lớn, tiểu hắc, mau xuống đây, khắc làm ô uế tủ tivi. Meo, tiểu hắc nhìn Lý đại gia, cầm lấy kia huyết sắc chíp nhảy trở lại dưới chân của Tô Nhiên. Nằm dạp trên mặt đất, vuốt vuốt nổi lên này nho nhỏ chíp, nhanh lên đem kia chíp. Khục khục khục, Lý đại gia lòng nóng như lửa đốt hô, bởi vì hô có quá mức dồn dập, bị nước bọt bị sạc, kịch liệt ho khan lên. Lý đại gia, đừng nóng vội, chậm một chút nói, trước uống ngụm nước. Tô Nhiên bước nhanh đi qua, đem trên bàn trà chén nước đưa tới Lý đại gia trước mặt. Vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, nghi ngờ hỏi, ngài nói chip là cái gì, ta như thế nào không có phát hiện. Mèo, miêu chào, khục khục khục, Lý đại gia nội tâm cái kia gấp a, thật vất vả đem. Miêu chào, mấu chốt từ nói ra, bưng chén lên một hơi uống cạn, lúc này mới đem tiếng ho khan ép xuống. Hả, Tô Nhiên rốt cục tới phát hiện, tiểu hắc trong tay xác thực nhiều một cái huyết hồng sắc tiểu chút chít. Thấy Lý đại gia tâm tình như vậy kịch liệt, cũng liền không được hỏi nguyên nhân. Nói thẳng, tiểu hắc, hủy diệt nó, meo, tiểu hắc kêu một tiếng, như là tại đáp lại Tô Nhiên, tiểu móng vuốt vỗ, chíp trong chớp mắt thịt nát xương tan. Tô Nhiên, này tiểu hắc mèo linh tính, là ta đời này gặp qua tốt nhất, liền tiếng người cũng có thể nghe hiểu, về sau nhất định phải hảo hảo đợi nó. Lý đại gia xem như ý qua khí tới, nhìn xem bị hủy diệt chíp, thần sắc trở nên có chút trầm trọng. Này chíp đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng Uyển Nhi thì mất tích có quan hệ sao? Thấy Lý đại gia bộ dạng này bộ dáng, Tô Nhiên cũng đã nhận ra không đúng, chờ hắn làm ra giải thích, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nghe Tô Nhiên nhắc tới Uyển Nhi mất tích, Lý Đại Gia nhanh chóng nhặt lên di động, gọi một cái mã số, chậm đợi vài giây, gấp giọng nói, kế hoạch đã bị tiết lộ, đừng đi, đây là giấy viết thư bên trong khảm thức chip. Có định vị, nghe trộm công năng, nói chung, những cái này chip đều sợ hỏa. Tủ TV thượng đống kia hôi chính là giấy viết thư thiêu hủy lưu lại. Buông xuống di động, Lý Đại Gia lúc này mới giải thích nói. Không có nghĩ tới những thứ này bọn cướp dùng chính là càng thêm cao đoan phòng cháy chip. Bọn họ thật đúng là cam lòng. Nghe cao như vậy bưng lên cấp bậc, phòng cháy giá trị của chip không thấp a. Tô Nhiên đối với những thứ này công nghệ cao đồ vật sốt đặc cán mai. Cũng khó trách hắn không biết. Chỉ là học sinh cấp 3 hắn, nào có cơ hội tiếp xúc những cái này, loại này chip cần tài liệu quá hy hữu, cả nước tối đa cũng chỉ có mấy ngàn mảnh, giá trị liền không cần nhiều lời. Lý Đại Gia tự giễu cười cười, không nghĩ tới bọn họ hội dùng ở chỗ này, thật sự là cam lòng. Nói như vậy, hai ta lúc trước nói chuyện, cũng bị bọn cướp đã nghe được, Tô Nhiên có phần minh bạch Lý Đại Gia vì cái gì hội thất thố. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là Lý Đại Gia làm sao có thể biết loại này công nghệ cao kết quả. Này vấn đề vừa mới xuất hiện, đã bị Tô Nhiên cho bác bỏ, con trai của Lý Đại Gia là quyền cao chức trọng tồn tại. Còn có cái gì là không thể nào đây này, đại gia mày còn là đại gia mày, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đều bị để lộ, Lý Đại Gia đang muốn lại nói điểm cái gì. Chỉ nghe, chiếu, u u, một tiếng, từ ngoài cửa sổ ném vào tới một tảng đá, nện trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang, meo, tiểu hắc đương trường nhảy lên, từ cửa sổ chạy trốn ra ngoài, rất nhanh liền tiêu thất tại hai tầm mắt của người, ai, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, cẩn thận nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phát hiện cũng không có người nào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với Lý Đại Gia nói, không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ là tảng đá mà thôi. Nhanh, cầm tảng đá kia nhặt lên, Lý Đại Gia chỉ vào tảng đá kia, thần sắc trở nên có chút bối rối. Này, Tô Nhiên đi qua, đem tảng đá nhặt lên, lúc này mới phát hiện, tảng đá kia là ánh sáng, bên trong đút lấy một tờ giấy. Lý Đại Gia, đây là... Phi Thạch truyền thư, cách chương.